Em gái, quan tâm anh chút đi. Chương 20, góc truyện audio.com. Star, quán bar lớn nhất thành phố S, đây là một chỗ mà không phải có tiền là có thể vào mà còn phải có quyền lực nữa. Người được cấp thẻ thành viên mới có thể đặt chân vào nơi xa hoa bậc nhất này. Star chia thành 3 lầu. Lầu 1 là một vũ trường được thiết kế vô cùng sang trọng. Giá của một chai rượu thấp nhất cũng bằng 3 tháng lương của một trưởng phòng bình thường. Lầu 2 được xây dựng như một resort cao cấp, có cả phòng tổng thống. Bên ngoài sân là khu biển nhân tạo rộng đến 200 mét vuông. Lầu 3 là nơi được chú ý nhiều nhất, là nơi giải trí dành cho giới thượng lưu. Có sòng bài, sân golf, bida, nhưng đừng nghĩ đây là nơi muốn làm gì thì làm. Dù cho được xem là nơi sa đọa của thành phố nhưng chưa ai dám bước vào mà gây sự. Vì đây là địa bàn của Hắc Long, bang đứng đầu trong thế giới ngầm. Đừng nói đến chủ nhân Hắc Long, hai thuộc hạ thân cận là Chin và Di một khi xuất hiện cũng đủ làm người ta không rét mà run. Thuộc hạ đã như vậy thì thử nói xem chủ nhân của họ sẽ khủng khiếp như thế nào. Trong một góc khuất của vũ trường có hai cô gái đang uống rượu. Dù ngồi trong góc khuất nhưng vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Đơn giản vì họ quá xinh đẹp, giữa một nơi như thế này mà vẫn có người có nét đẹp thuần khiết đến vậy thì thật hiếm. Cứ như giữa địa ngục u ám mà xuất hiện hai thiên thần vậy. Chấm, sao hôm nay lại rủ tao ra đây? Cô gái với mái tóc đỏ cùng đôi mắt nâu sẫm lên tiếng. Thích thôi, nó trả lời, hôm nay nó thật sự ăn mặc rất chất nha. Chiếc đầm đen hai dây ngắn tới đầu gối phối với sợi dây chuyền bản to hình vương miện. Mang với đôi bút đen nốt, vì không muốn bị phát hiện nên nó đành đội thêm cái nón đen hình đầu lâu và cặp kính đen bảng to. Chấm, không phải lại cãi nhau với Khắc Thiên chứ? Min lên tiếng, cô nàng này ăn mặc còn bạo hơn nó. Đầm bó sát đỏ rực lộ ra 3 vòng hoàn hảo, cũng đội nón và kính đen giống nó. Chừng nào mày mới hoạt động lại, nó không muốn nhắc tới Khắc Thiên nên chuyển đề tài khác. Lần này tao về là muốn trở lại đây. Nàng Min lên tiếng, Min là thành viên còn lại của Black, vài tháng trước có việc nên phải ra nước ngoài. Bên đó có việc gì mà Papa bắt mày qua đó vậy? Lại là cái vụ hôn phu gì ấy? Chán chết đi được, vừa nói Min vừa cầm chai whisky uống. Tên đó còn chưa bỏ cuộc sao? Không biết tại sao hắn ta lại dai đến vậy, đến cả mặt mũi thế nào còn không biết thì nói gì đến chuyện hôn ước. Mày trốn về, chứ mày nghĩ ổng có thể dễ dàng thả tao ra vậy sao? Papa cũng vì lo cho mày thôi mà, papa của Min cũng là bạn thân của ba nó và ông ấy còn là ba nuôi của nó nên nó rất quý ông. Nhưng tao chưa muốn bị ràng buộc bởi cái hôn ước chết tiệt kia. Vì mày, nó lắc đầu ngán ngẫm với tính cách ngang bướng của Min. Nè nè mày đừng đánh trống lãng nha, đừng tưởng tao ở bên đó không biết gì. Báo chí đăng dần dần kia kia, cuối cùng thì cũng chịu công khai rồi sao? Min tinh nghịch nói, công khai gì chứ, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chứ không phải hai người quen thật sao? Không biết, nó vờ cầm chai rượu uống không quan tâm đến cô nàng. Không biết là thế nào? Giải thích đi chứ, đừng nói chuyện của tao nữa. Nói về dự án mới đi. Xí, không nói thì thôi, đồ keo kiệt, tính trẻ con của Min lại nổi lên. Mày như vậy thì ai thèm cưới chứ? Tại tao là người yêu tự do thôi nhá. Chứ thử bản cô nương này lên tiếng có mà cả thành phố S này đua nhau xếp hàng đấy. Rồi rồi cô nương, nói vấn đề chính đi. Nó chỉ có thể than thở trong lòng cái tính tự tin thái quá của con bạn thân thôi. Tao đã gửi mail dự án mới cho mày rồi, trong đó là toàn bộ bản phát thảo của hơn 50 nhà thiết kế thời trang hàng đầu của Mỹ. Nhưng vấn đề là bây giờ là cần một nhà tài trợ để tham gia vào dự án. Thiếu vốn, nó nhăn mày, chẳng phải công ty luôn có vốn lưu động sao? Không phải, dự án lần này là nhắm đến phái nữ ở Trung Đông. Mà chúng ta từ trước đến nay luôn hoạt động bên châu Âu nên cần một nhà đầu tư có uy tín tại Trung Đông để có thể gây được tiếng vang lớn cho dự án. Lần này, tao hiểu rồi, chuyện đó cứ để tao lo. Chợt trong đầu nó xuất hiện một người. chỉ cần người này tham gia thì có thể tạo sự tin tưởng cho khách hàng ở Trung Đông rồi. Mày thật sự muốn giành lại Vương Thị? Tao chỉ lấy lại những gì thuộc về tao thôi. Đừng cố sức quá, tao biết mình đang làm gì. Năm đó chính ba nói 48, cổ phần Vương Thị sẽ cho cô thừa kế nhưng hiện giờ nó lại nằm trong tay hắn. Điều này nó vẫn chưa điều tra ra được manh mối nào. Điều cần nhất là phải tìm ra được hắn đã nhốt bà ở đâu. Thật ra thì gần một năm nay nó đã âm thầm liên hệ với những thân cận của ba nó trong Vương Thị. Âm thầm thu mua cổ phần của các cổ đông trong Vương Thị. Nhưng hiện giờ trong tay nó chỉ có 26 cổ phần. Nếu dự án này thành công nó có thể tạo thêm sự tín nhiệm trong Vương Thị và dễ dàng hơn trong việc thâu tóm Vương Thị. Cách chương.